Chương 3. Chương Parajika thứ 3. 176. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự ở thành Vesali Mahavana, giảng đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết giảng về đề mục bất tịnh, ngợi khen về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự tu tập về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự chứng đạt về đề mục bất tịnh cho các tỳ khưu một cách cặn kẽ bằng nhiều phương thức. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta muốn thiền tịnh trong nửa tháng. Không ai đến gặp ta ngoại trừ một vị mang lại vật thực. Bạch Ngài, xin dân, các vị tỳ khưu ấy đã trả lời Đức Thế Tôn. Và quả thật, không có vị nào đi đến gặp Đức Thế Tôn ngoại trừ một vị mang lại vật thực. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng, quả thật Đức Thế Tôn thuyết giảng về đề mục bất tịnh, ngợi khen về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự tu tập về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự chứng đạt về đề mục bất tịnh một cách cặn kẽ bằng nhiều phương thức. Rồi các vị ấy sống chuyên chú gắn bó vào việc tu tập về đề mục bất tịnh do nhiều động cơ khác nhau. Các vị ấy bị khổ sở, bị xấu hổ và nhòm gớm với cơ thể của chính mình, cũng giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu bị khổ sở, bị xấu hổ và nhòm gớm với xác rắn hoặc xác chó, hoặc thay người chết máng vào cổ. Tương tự như thế, các vị tỳ khưu ấy, trong khi bị khổ sở, bị xấu hổ và nhòm gớm với cơ thể của chính mình, một số tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, một số đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, một số đi đến gặp sa môn giả mạo Migalandika rồi nói như vậy: Này đạo hữu, tốt thay, ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi. Sau đó, sa môn giả mạo Migalandika được trả công bằng các y và bình bát đã đoạt lấy mạng sống nhiều vị tỳ khưu, rồi cầm cây gươm đẫm máu đi đến dòng sông Vanguhmuta. Khi ấy, trong lúc chùi rửa cây gươm đẫm máu ấy, sa môn giả mạo Migalandika đã khởi lên sự ăn năn, đã khởi lên nỗi ân hận. Thật là điều không lợi ích đã có cho ta. Thật là điều lợi ích đã không có cho ta. Ta đã đạt được điều xấu, ta đã không đạt được điều tốt. Quả thật, ta đã gây ra nhiều điều bất thiện là việc ta đã đoạt lấy mạng sống của các vị tỳ khưu có giới hạnh, có thiện pháp. Khi ấy, có vị thiên nhân nọ là tùy tùng của Ma Dương đã đi đến ở trên mặt nước. Nhưng mặt nước sông vẫn không bị làm chao động và đã nói với sa môn giả mạo Migalandika điều này: Này kẻ thiện nhân, tốt lắm, tốt lắm. Này kẻ thiện nhân, điều lợi ích đã có cho ngươi. Này kẻ thiện nhân, ngươi đã đạt được điều tốt. Này kẻ thiện nhân, ngươi đã tạo nên nhiều điều thiện, là việc ngươi đã giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát. Khi ấy, sa môn giả mạo Migalandika nghĩ rằng: Nghe nói điều lợi ích đã có cho ta. Nghe nói ta đã đạt được điều tốt. Nghe nói ta đã tạo nên nhiều điều thiện, là việc ta đã giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát. Rồi cầm cây gươm bén đi đến từ trú xá này đến trú xá khác, từ phòng này đến phòng khác, nói như vậy: Vị nào chưa giải thoát, ta giải thoát cho vị nào đây? Tại nơi ấy, những vị tỳ khưu nào chưa dứt bỏ tham ái, thì các vị ấy vào thời điểm ấy trở nên sợ hãi, thân run rẩy, lông dựng đứng. Còn những vị tỳ khưu nào đã dứt bỏ tham ái, thì các vị ấy vào thời điểm ấy không trở nên sợ hãi, thân không run rẩy, lông không dựng đứng. Rồi sa môn giả mạo Migalandika trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống một vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống hai vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống ba vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống bốn vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống năm vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống sáu vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống bảy vị tỳ khưu,

Có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm cho tịch lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi. Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng hoặc đi đến gốc cây hoặc đi đến nơi thanh vắng ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng và thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm, vị ấy thở ra. Có niệm, vị ấy thở vào. Hoặc trong khi thở ra dài, vị ấy biết rõ, tôi thở ra dài. Hoặc trong khi thở vào dài, vị ấy biết rõ, tôi thở vào dài. Hoặc trong khi thở ra ngắn, vị ấy biết rõ, tôi thở ra ngắn. Hoặc trong khi thở vào ngắn, vị ấy biết rõ, tôi thở vào ngắn. Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ hỷ, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ hỷ, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ lạc, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ lạc, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ các thành phần của tâm, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ các thành phần của tâm, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Làm cho an tịnh các thành phần của tâm, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Làm cho an tịnh các thành phần của tâm, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ tâm, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ tâm, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Tâm được hân hoan, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Tâm được hân hoan, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Tâm được định tĩnh, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Tâm được định tĩnh, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Tâm được giải thoát, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Tâm được giải thoát, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Quán xét về vô thường, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Quán xét về vô thường, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Quán xét về ly tham, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Quán xét về ly tham, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Quán xét về đoạn diệt, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Quán xét về đoạn diệt, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Quán xét về dứt bỏ, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Quán xét về dứt bỏ, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Này các tỳ khưu, định của niệm hơi thở ra, hơi thở vào này được tu tập như thế, được làm cho tăng trưởng như thế, được thanh tịnh, cao quý, thuần khiết. Có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm cho tịch lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi. 179. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu, một số tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, một số đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, một số đi đến gặp Sa môn giả mạo Migalandika nói như vậy: Này đạo hữu, tốt thay, ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những tỳ khưu ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ấy lại tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, lại đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, lại đi đến gặp sa môn giả mạo Migalandika nói như vậy? Này đạo hữu, tốt thay, ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi vậy. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu,